Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1189 Cường hãn Doctor Strange. Doctor Strange không có dồn dập tham chiến. Hắn tiếp tục kiên nhẫn quan sát đến chiến trường, mộng chi di độ là không có lôi điện. Nhưng là hiện tại dựa vào Thor, nữ lôi thần cùng Storm nỗ lực. Bọn họ ngạnh sinh sinh ở mộng chi duy độ cụ hiện ra lôi điện cái này khái niệm. Này liền dẫn tới này một khu vực trí tuệ sinh mệnh đang nằm mơ tình hình lúc ấy nghĩ đến lôi điện. Ý tưởng một lần nữa đi vòng vèo hồi cảnh trong mơ. Càng thêm kịch này một khu vực khí hậu biến hóa, lôi điện ở phía trước. Mưa rền gió dữ ở phía sau. Cái này trình tự ở vật chất giới khẳng định là sai. Nhưng ở mộng chi duy độ lại hợp tình hợp lý, Dr. Strange đã nhận ra này đó biến hóa. Ngâm sướng mấy cái chú văn, giơ tay gian phóng xuất ra một cái ma pháp. Bác tát đặc chi lôi, ma pháp này khuyết điểm chính là quá chậm. Yêu cầu không ngừng truyền mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Chỉ có đối mặt rất nhiều địch nhân thời điểm mới có điểm tác dụng, hiện tại hắn đem mục tiêu nhắm. Ngay đầy trời điên cuồng hét lên lôi đình. Ma pháp ở dông tố chung không ngừng nhảy lên. Mỗi nhảy lên một lần, uy lực liền tăng lớn một phân. Dựa vào Doctor Strange tinh vi ma pháp thao tác kỹ xảo. Màu đỏ thẫm ma pháp tia chớp đánh vào hỗn loạn chi vương trên người thời điểm giống bom nguyên tử. Nổ mạnh giống nhau mãnh liệt tả chi hữu vụng. Hỗn loạn chi vương bị hắn cho rằng là tiểu con kiến siêu cấp các anh hùng đánh thật sự chật vật. Hắn nhìn như cường đại. Thực tế thủ đoạn hữu hạn, mạnh nhất kỹ năng chính là kéo người tiến vào cảnh trong mơ. Này vẫn là đánh chết ác mộng, đạt được mộng chi duy độ thao tác quyền bính sau thu hoạch. Đáng tiếc tất cả mọi người bị đây di tinh tiêu chi lực thêm vào. Cho dù ngẫu nhiên trúng chiêu, này đó hơi cảnh trong mơ chi lực cũng sẽ bị chuyển rời đến ngoại giới trí tuệ sinh mệnh trên. Người, vài loại thủ đoạn đều dùng một lần. Chúng anh hùng tựa hồ nhìn ra hắn bất lực, đánh đến càng hoan, đặc biệt là cầm cùng Wanda. Hai người nữ nhân như là tại tiến hành phát ra thi đấu giống nhau. Đem hỗn loạn chi vương đánh đến đầy đầu bao, hắn cái này sốt ruột kính cũng đừng đề ra. Bản thể cùng phân thân chung quy không giống nhau, hắn không phải hỗn loạn chi chủ. Chỉ là hỗn loạn chi chủ thân thể, là bản thể một bộ phận dựa vào thân thể ký ức. Sẽ một ít thô thiển năng lượng vận dụng, nhưng khuyết thiếu sử dụng phương pháp, hỗn loạn chi chủ ở hoàn hảo trạng thái thời điểm ít nhất là đa nguyên vũ trụ trung kỳ trình độ, tương đương với Daisy thắp sáng tinh tiêu 6 cái giác trình độ, cùng bản thể phân ra. Hỗn loạn chi vương không như vậy cường, nhưng cũng là đa nguyên lúc đầu trình độ. Loại này chiến lực nếu là ở trung tính không gian loại này không thiết hạn mức cao nhất địa phương. Cho dù hắn thủ đoạn chỉ một, kia cũng có thể ở hai cái hô hấp gian tiêu diệt sở hữu siêu cấp anh hùng. Bao gồm cầm cùng Wanda, nhưng ở trước mặt vũ trụ liền không được. Trần nhà liền như vậy cao, hồ nước liền nhiều như vậy thủy, cầm đã mau đến đơn thể đỉnh núi. Mà Wanda càng là thuộc về có thể dựa vào cảm xúc kích động duỗi tay chạm đến trần nhà như vậy một. Vị mãnh người. Hỗn loạn chi vương đơn thuần dựa bản năng tác chiến. Có thể nói cơ bản không phần thắng, đặc biệt hắn hiện tại chỉ có một từ nguyên bản trong thân thể ra. Đầy tân ý thức, tự thân ý thức phi thường non nớt. Các phương diện khiếm khuyết đồ vật quá nhiều, uổng có lực lượng mà không có đem lực lượng dùng đến. Thủ đoạn, hỗn loạn chi vương bị địa cầu chư vị siêu cấp anh hùng đánh đến cực kỳ chật vật, không cần lo lắng. Phá hủy hoàn cảnh. Không cần lo lắng ngộ thương người thường. Không có chon cái này tà thần ảnh hưởng. Tinh thần lực sung túc. Wanda hôm nay chiến đấu đến cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Ngày xưa nhiều nhất chiến đấu 3 phút liền sẽ đau đầu rục nứt. Hôm nay đánh 5 phút cũng không xuất hiện bất luận cái gì bất lương bệnh trạng. Thường lui tới yêu cầu áp chế trong cơ thể không khỏe tinh thần lực bị điều động ra tới. Một ít phức tạp ma pháp cuối cùng có thể sử dụng, nhìn thoáng qua cầm bạch phượng hoàng trạng thái. Wanda thực hiếm thấy mà tụng niệm một đoạn chú văn. Nhưng vô luận là Doctor Strange vẫn là Storm cũng chưa nghe hiểu, hai cái hô hấp sau. liền thấy nàng đối với hư không nhất chiêu. Toàn bộ mộng chi duy độ vỡ ra một đạo thật lớn khe hở. Một phen chừng vạn mét lớn lên đỏ như máu hỗn độn cự kiếm đối với hỗn loạn chi vương vào đầu bổ đi. Xuống, Captain America lập tức bắt đầu đoạt công. Falcon, nữ lôi thần cũng giúp đỡ hấp dẫn lực chú ý, chờ hỗn loạn chi vương chú ý tới Wanda bên này ma pháp. Khi đã chậm, lần này chiến quả to lớn làm địch ta hai bên đều có điểm giật mình, đỏ như máu hỗn độn cự kiếm khóa. Cứng thời gian cùng không gian, căn bản vô pháp chống đỡ. Hỗn loạn chi vương hấp tấp tránh né, một cái cánh tay bị từ khuỷu tay chỗ chém đứt. Gãy chi chỗ mang thêm đại lượng hỗn độn chi lực. Trong lúc cấp thiết căn bản vô pháp xua tan. Càng miễn bàn một lần nữa liên tiếp tứ chi, giống tạp âm giống nhau gào giống truyền khắp toàn bộ. Mộng chi duy độ, Daisy vội vàng vì mọi người mắc tinh thần hộ thuẫn. Chống đỡ này đó hỗn loạn ô nhiễm, quá tuyệt vời. Wanda làm tốt lắm. Chúng ta bên này nam anh hùng còn có cái gì thần kỳ năng lực muốn triển lãm sao? Stark vì nam anh hùng vô lực mà đau lòng. Chính mình đã thực nỗ lực. Nhưng các đồng đội thật sự không cho lực à, Johnson tiểu thư. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một chút. Dr. Strange thấp giọng nói, hảo. Daisy ngón tay nhẹ chọn. Dr. Strange ở mọi người trong mắt như là thoát ly mộng chi duy độ. Nhưng cẩn thận xem, lại giống như không thoát ly. Dr. Strange hai mắt phát ra một trận ánh sao. Đây là tinh thần lực điều động đến mức tận cùng biểu hiện. Tam Stone càng là phát ra từng đợt không gián đoạn lục sóng. Daisy đúng lúc dùng chính mình thời gian quyền bính đẩy hắn một phen, ngày khác ân chi hình. Đây là Dr. Strange cùng với Kamatai một mạch trước mắt ma pháp mạnh nhất trong nháy mắt hắn đã. Thông thời gian chướng vách, hơn 1000 cái thân ảnh xuất hiện ở hắn bóng dáng giữa. Nơi xa xem giống thiên thủ quan âm giống nhau. Tiếp theo nháy mắt thân ảnh toàn bộ tản ra. Mỗi cái thân ảnh đều là hắn ở thời gian tiến thượng chính mình. Ước chừng 1000 cái Doctor Strange che kín không trung. Cũng từng người phóng xuất ra một cái ma pháp dựa tự thân dùng pháp thuật này. Hắn chỉ có thể làm ngàn người sử dụng cùng cái ma pháp có Daisy trợ giúp. Thời gian khoảng cách biến đại. Liên tục thời gian biến trường. Hiện tại mỗi cái Doctor Strange đều có thể phóng thích một cái bất đồng pháp thuật thường xuyên sử. Dụng ngói đồ mỗ chi phong. Công phòng nhất thể tắc kéo phân chi thuẫn. Xít chắc đỏ thẫm xiềng xích. Bác tát đặc chi lôi. Visanti thần thánh chi kiếm. Kéo cách già nhiều ngươi chi hoàn. Còn rất nhiều ma pháp hạ bút thành văn, ngàn người đều là thật thể. Chỉ là phân bố với bất đồng thời gian điểm mà thôi. Bọn họ tâm ý tương thông. Ma pháp càng là sinh ra hợp lại hiệu quả. Rất nhiều ma pháp lẫn nhau thuộc tính cũng không tương đồng. Nhưng ở xảo diệu thời cơ phóng thích hạ, lại có thể sinh ra một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Nguyên bản mỗi cái thân ảnh chỉ có thể liên tục 5 giây. Ở đây gì hỗ trợ hạ? Hiện tại có thể liên tục 7 giây, vô số ma pháp. Chú Văn, nguyền rủa cùng chân ngôn đánh vào hỗn loạn chi vương trên người. Này nhất chiêu hiệu quả hoàn toàn vượt qua Wanda phía trước đại chiêu, đương nhiên đại giới cũng là cực đại, sở hữu thân ảnh trở về từng người thời gian tiến sau. Dr. Strange mệt đến thiếu chút nữa lâm vào hôn mê, trong cơ thể ma lực gần như khô cạn, nếu không có vực ngoại ma thần khế ước chống đỡ, có cuồn cuộn không ngừng ma lực giáo huấn tiến thân thể. Hắn lần này liền đem chính mình chơi phế đi, tuy rằng trong quá trình mượn dùng không ít ngoại lực. Nhưng Dr. Strange vẫn là vì nam tính siêu cấp anh hùng vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Tránh cho nữ các anh hùng vội vàng cứu vớt thế giới. Nam các anh hùng ở một bên ăn thịt nướng bất hạnh vận mệnh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.